Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 441, Thích Giả Minh. Ở mấy người biến mất ở biển người bên trong về sau. Ở thuyền kia bồng phía trên, Vương Lệ Hải bọn người thì là nheo lại con mắt. Vương Lệ Hải, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, hiện tại người đều chạy rồi, đến chỗ nào truy? Bát Long động chủ trầm giọng nói, âm thanh mang theo vẻ tức giận. Trước kia hắn cùng Vương Lệ Hải thương lượng phải chăng muốn ở Tần Phong xuống thuyền thời điểm liền động thủ, lại bị Vương Lệ Hải cho cự tuyệt rồi. Hiện tại Tần Phong bọn người biến mất rồi, để hắn tức khắc cảm thấy hối hận. Lúc trước tại sao phải nghe Vương Lệ Hải? Vương Lệ Hải nghe vậy, híp mắt lại, nói, ngươi gấp cái gì? Cái này Diêm Thành cứ như vậy lớn, bọn họ những này người còn có thể chạy rồi. Mà lại ta phát hiện, chúng ta cũng không cần trực tiếp ra tay. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông liền có thể. Ngồi thu ngư ông, Bát Long động chủ hơi nghi hoặc một chút. Không quá lý giải Vương Lệ Hải theo như lời nói. Vương Lệ Hải cười thần bí, nói, theo ta được biết, hiện tại Thánh Tăng Điện chủ nhân là kia Thích Già không? Mà ở mấy năm trước đó, Thánh Tăng Điện Thích Già không đăng lâm điện chủ thời điểm, đã từng truyền đạt qua một chương lệnh truy nã. Ngươi có biết được? Bát Long động chủ lộ ra nghĩ kế sách, rất nhanh liền rõ ràng rồi Vương Lệ Hải nói tới đến tột cùng là kia chuyện. Thế nhưng là, ngươi làm sao biết rõ kia lệnh truy nã là ai? Ha ha, cái này là ngươi cùng ta làm việc khác biệt. Ta ở xuất quan trước đó, sớm đã đem khả năng liên lụy vào thế lực cùng nhãn tuyến đều cho thăm dò rồi. Trước ngươi nhìn thấy kia đầu trọc nữ tử rồi không? Trên phiến đại lục này chỉ có Thánh Tăng Điện xe mới có thực lực như vậy đầu trọc nữ tăng. Theo ta được biết, Thánh Tăng Điện Tam Đại Điện ở giữa, trừ rồi Duyên Điện bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi điện chủ của Thánh Điện An Khuynh Thành là nữ tu. Mà Duyên Điện kia chút nữ tu đều cần có tóc dài. Cho nên kia người trừ rồi là Thánh Điện mất tích phó điện chủ bên ngoài, không thể nào là người khác. Vương Lệ Hải khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Lúc trước Tam Đại Điện phó điện chủ tranh đoạt điện chủ chi vị, không điện Thích Già không liền đem kia Thánh Điện phó điện chủ bước đi. Kia lệnh truy sát cũng là Thích Già không chỗ truyền đạt, vì cái gì chính là cắt cỏ trừ rễ. Cho nên, người này tất nhiên chính là bị kia Thích Già không chỗ truy nã người. Mà không điện hiện nay phó điện chủ Thích Già Minh tọa trấn ở cái này Diêm Thành ở giữa. Chúng ta có thể thoáng lợi dụng một chút, liền có thể dẫn tới hai phương đấu tranh, ngồi núi nhìn hổ đấu. Nghe được Vương Lệ Hải nói, kia Bát Long động chủ không khỏi lên rồi một lớp da gà. Hắn dĩ vãng ở Du Long động thiên, nghe nói cái này Vương Lệ Hải là động thiên bên trong làm việc tàn nhẫn nhất cùng người cẩn thận. Lúc kia hắn không cho là đúng, hiện tại kiến thức đến Vương Lệ Hải như vậy tính toán, hắn vừa rồi rõ ràng rồi Vương Lệ Hải chỗ đáng sợ. Ha ha, vẫn là ngươi thông minh a. Bát Long động chủ cười nói, kia trong lời nói có lấy một tia phụ họa chi ý. Vương Lệ Hải nhàn nhạt liếc mắt một cái kia Bát Long động chủ, không có nhiều lời, sau đó liền hư không vặn vẹo biến mất ở mui thuyền phía trên. Có lẽ là bởi vì cái này Diêm Thành là Thánh Tăng Điện dưới trướng thế lực duyên cớ, cho nên Diêm Thành bên trong khắp nơi đều là thắp hương lễ Phật người. Cho dù là kia chút tu chân giả, bọn họ cũng phần lớn mặt mũi hiền lành. Ở An Khuynh Thành trí nhớ chỉ dẫn xuống, Tần Phong ở Diêm Thành ở giữa tìm tới rồi một chỗ khách sạn, ở rồi đi vào. Kia Vương Lệ Hải không có đuổi theo a? Tần Phong hỏi nói, Trương Chi Động phái người ra ngoài vụng trộm nhìn lướt qua, sau đó liền nói, bọn họ tựa hồ là sợ rồi. Hiện tại có hai vị ân công ở, có ta ở đây, mà lại là ở cái này Thánh Tăng Điện dưới trướng Diêm Thành ở giữa. ta cũng cảm thấy Vương Lệ Hải có thể là sợ rồi. Trương Chi Động cười nói, nguyên bản trên mặt lo lắng đều tiêu tán. Hắn cảm thấy có Tần Phong bọn họ những người này ở đây. Hơn nữa còn là có chuẩn bị, dưới tình huống kia Vương Lệ Hải hẳn là sẽ không tùy tiện hành động rồi. Dù sao nơi này là Thánh Tăng Điện dưới trướng, kia Vương Lệ Hải sẽ kiêng kỵ cũng là không kỳ quái. Mà lại Vương Lệ Hải kia độc ban chiêu số tất nhiên không có khả năng liên tiếp sử dụng. Hiện tại sợ là giấu ở nơi nào trốn đi rồi. Tần Phong lung lay đầu, trong lòng thì là cảnh giác rồi mấy phần. Sợ rồi, ta nhìn chưa hẳn, lấy kia Vương Lệ Hải tính cách, sợ là không đạt mục đích sẽ không dễ dàng buông tay. Mặc dù đối Vương Lệ Hải không hiểu nhiều, nhưng Tần Phong cũng nhìn ra đến kia Vương Lệ Hải một chút tính cách. Loại kia thông minh xảo trá, vì rồi an toàn thậm chí chịu buông mặt mũi người. Thật không đơn giản, cái loại người này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra, sợ rồi, hai chữ. Hắn ngược lại là càng tin tưởng Vương Lệ Hải ở trong tối bên trong tính toán bọn họ. So sánh loại kia dương nanh múa vuốt địch nhân, Tần Phong càng chú ý cẩn thận là kia chút trốn ở trong tối giấu đi rắn độc. Dù sao mãnh thú gào thét, lại có thể nhìn thấy. Rắn độc cắn người lại không cách nào đề phòng. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này Diêm Thành ở giữa trừ rồi Vương Lệ Hải bên ngoài còn có Thích Già Minh. Tên kia cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. An Khuynh Thành nói, ở mấy người giao rồi căn phòng ở xuống về sau. An Khuynh Thành chính là tốn hao rồi lượng lớn thần nguyên tinh đi Diêm Thành bên trong một chỗ nào. Đó đi mua sắm tin tức đi rồi. Trương Chi Động bọn người thì là thả xuống rồi cảnh giác. Đã là dự định hai ngày này không có rồi Vương Lệ Hải uy hiếp liền rời đi cái này Diêm Thành. Trên người hắn gánh vác lấy tông môn nhiệm vụ, cho nên không thể tùy tiện ngay ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá, ngày trước ban đêm, Trương Chi Động chính là bởi vì một ít chuyện mà bỏ đi rồi chủ ý. Ở Tần Phong ở xuống ngày trước ban đêm, Tần Phong chỗ tại ốc xá, chính là có người gõ vang rồi cửa phòng. Vị khách quan kia, phòng của ngài nên thêm ngọn nến rồi. Cửa phòng bên ngoài, có lấy một đạo xa lạ thanh âm nam tử truyền đến. Đồng thời truyền đến rồi hai tiếng đập cửa. Tần Phong mở ra con mắt, thông qua kia ám chỉ ở gian phòng cái bóng. Tần Phong nhìn thấy rồi một cái cửa hàng tiểu nhị bộ dáng tu sĩ bóng lưng. Ta chỗ này không cần ngọn nến. Ngươi đi đi, Tần Phong nói, kia chiếu rọi ở cửa sổ trên bóng người chần chờ rồi một chút. Đứng ở cửa ra vào nhìn chăm chú rồi nửa ngày liền rời đi rồi nơi này. Bất quá, không nhiều lúc, ở Tần Phong sát vách gian phòng ở giữa, vừa có cửa hàng tiểu nhị tiếng gõ cửa. Gian kia gian phòng là U Minh Thần Điện Trương Chi Động bọn người hiện đang ở. Chỉ nghe được có người mơ mơ màng màng rời giường âm thanh. Tựa như là muốn cho điếm tiểu nhị kia mở cửa. Tần Phong mở ra con mắt, nhìn qua điếm tiểu nhị kia chiếu rọi ở cửa sổ trên bóng người. Đứng mã giác đến không đúng lắm, bởi vì điếm tiểu nhị kia từ mặt bên nhìn lại thế mà là một cái đầu chọc. Không tốt. Có địch nhân đến rồi. Lúc này Tần Phong tiện ý biết đến không đúng lắm, thôi động tu vi lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Hoa, ở Tần Phong sát vách trong phòng, truyền đến rồi một tiếng vang thật lớn cùng nổ vang, liền gặp được Tần Phong sát vách trong phòng, bị xé ra rồi một cái động lớn, gian phòng mảnh vụn tàn mát ở gian phòng ở giữa, khắp trời mảnh gỗ vụn tràn ngập. Một mảnh hỗn độn, a, ngươi muốn cái làm gì a? Buông ra ta, mở cửa kia cái U Minh Thần Điện 9 cấp thần vương. Thì là bị một cái đầu chọc bộ dáng tu sĩ bóp cổ. Kia 9 cấp thần vương liều mạng giãy giụa, la lên, lại là không có đạt được chút nào đáp lại. Đồng thời bị một cái bị bóp nát rồi cái cổ thần hồn đoạn diệt. Đáng chết, không đúng lắm. Ở kia gian phòng ở giữa, Trương Chi Động cũng là ý thức được rồi không đúng lắm. Thế là cuống quýt đứng dậy, thôi động tu vi, chỉ thấy được kia ánh nến sâu kín hành lang bên trong. Có lấy một đạo cồng kềnh bóng người tồn tại, thân ảnh kia người mặc thật dày áo bông, ở ánh trăng dưới tựa như một người đại mập mạp đồng dạng. Hấp dẫn người nhất thì là kia ở ánh trăng dưới lấp lóe sáng bóng đầu trọc. Các ngươi chính là cùng An Khuynh Thành đồng thời trở về người a? U Minh Thần Điện người quả nhiên đều không có mắt con ngươi a. Kia bước ngoặt thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe được khàn khàn âm thanh truyền rồi ra đến. Ngươi là ai? Chẳng lẽ lại là Thánh Tăng Điện người? Trương Chi Động trầm giọng hỏi nói. Hắn đã 89/10 xác định rồi người trước mắt lai lịch. Khả năng cùng Thánh Tăng Điện có quan hệ. Mặc dù Diêm Thành đều tin Phật môn, tuy nhiên lại cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có tư cách bậc thang độ. Chỉ có Thánh Tăng Điện tu sĩ mới có thể có tư cách này. Mà lại trước mắt gia hỏa này trên người phát ra pháp tắc kiếp ba động. Hiển nhiên cũng không phải bình thường thế lực có thể sai phái tới. Ngươi không cần biết rõ ta lai lịch, ngươi chỉ cần biết rõ các ngươi hôm nay cùng sai rồi người. Trên sai rồi thuyền, kia đầu chọc bóng người âm thanh khàn khàn nói. Ha ha, xem ra thật đúng là bị đoán đúng rồi. Lúc này, Tần Phong cũng là đi tới, ánh mắt khóa chặt ở kia đầu chọc tu sĩ trên thân. Cười khẽ nói, từ đâu tới tiểu mao hài tử. Chỉ là cấp 7 thần vương cũng dám tới nơi này. Cút nhanh lên trở về đi ngủ đi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng vốn tăng làm việc. Kia đầu chọc khàn khàn nói. Đưa lưng về phía ánh trăng bóng người lộ ra vô cùng âm trầm. Chỉ có thể nhìn thấy hai cặp quỷ dị con mắt. Ngươi mặc dù dự định để ta đi, ta cũng không có dự định buông tha ngươi. Tần Phong cười rồi cười. Hắn suy đoán người trước mắt 89/10 chính là kia Thích Già Minh chỗ điều động người. Giờ khắc này, Tần Phong vậy xác định rồi. Tất nhiên là tin tức từ không biết tên địa phương để lộ rồi ra ngoài. Bằng không mà nói không thể lại nhanh như vậy đã có người đuổi theo. Ồ, xem ra người thật rất không biết điều a. Người thật sự cho rằng bần tăng không sát sinh a? Kia đầu chọc tu sĩ xâm nhiên cười một tiếng, sau đó há miệng một nôn, từng sợi dày đặc hỏa diễm phun ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đến. Trong đó có một bộ phận khóa chặt rồi Tần Phong, còn có càng nhiều hỏa diễm thì là hướng về U Minh Thần Điện những người kia mà đi. Huy, người này cũng không đúng rồi a, nơi này cường đại nhất cũng không phải ta à. Trương Chi Động nhìn đến 8 thành công kích đều hướng hắn mà đến. Không khỏi gượng cười chi sắc. Kia đầu chọc tu sĩ lại không nói với hắn như vậy nhiều. Mà là trực tiếp động thủ. Kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt không gian. Hướng về Trương Chi Động phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Kia tuôn ra hỏa diễm ẩn chứa rồi kinh khủng tu vi chi lực. Mỗi một sợi đều đủ để trạng thái đỉnh cao nhất 9 cấp thần vương chôn vùi. Pháp tắc kiếp cường giả cũng muốn ngạc nhiên. Chỉ là hỏa diễm chi thuật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang a. Tần Phong cười rồi cười. Đối với kia thanh thế to lớn hỏa diễm chi thuật không có chút nào lưu ý. Chỉ thấy được đầu ngón tay của hắn có lấy một sợi đỏ ngọn lửa màu vàng phun ra. Sau đó hắn bấm tay bắn ra, liền hướng về kia cấp tốc mà đến dày đặc hỏa diễm oanh kích mà đi. Nếu là cái này đầu chọc vận dụng cái khác pháp thuật nói Tần Phong có lẽ sẽ còn nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng là cái này đầu chọc thế mà vận dụng rồi hỏa diễm chi thuật. Như vậy Tần Phong thậm chí ngay cả kiếm gãy đều không cần lấy ra. Bởi vì hắn chính là vạn hỏa chi vương. Suy suy. Kia dày đặc hỏa diễm ở chạm đến hỏa phượng chi viêm thời điểm trong nháy mắt liền bị chôn vùi rồi đi. Biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Cảm nhận được sau lưng ba động. Cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân bỗng nhiên phát giác được không đúng lắm. Thế là đột nhiên quay đầu qua. khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà là tùy tiện liền đem công kích của mình cho phá diệt. Không khỏi hơi biến sắc mặt, ta đều nói rồi, nơi này mạnh nhất không phải là ta, vì sao còn muốn dồn ép không tha đâu. Trương Chi Động cười khổ nói, có Tần Phong xuất hiện, hắn ngược lại là mảy may cũng không lo lắng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN